Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Trong hoàng cung viện, một chỗ trong cung điện, nữ hoàng tay duỗi ra, lấy đến đây đi, ta thắng, thiên hoàng thở dài, ngoan ngoãn đem mình túi tiền nộp lên trên, cuối cùng mới nói, hắn rốt cuộc là ta cháu trai. Ngươi phải cấp hắn nghĩ một chút biện pháp nha. Nữ hoàng đem tiền của hắn túi trừ lại đến trên bàn. Một bên bầy vừa nói, hắn một cái tương lai đế vương còn có thể cưới không mộ nữ người. Ta nhìn ngươi thuần túy chính là mù bận tâm. Nói xong, cũng không phản ứng hắn. Bắt đầu đếm tiền, thiên hoàng dây dưa ngồi vào bên người nàng. Thẳng đến nàng đếm xong, mới ôm bả vai nàng. Bên ngoài nữ nhân nhiều như vậy, nhưng là hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được cái này một cái. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho hắn giống phụ thân hắn như vậy, hao tài tốn của từ dân gian tuyển phi, làm được dân chúng tiếng oán than dậy đất. Nữ hoàng đem tiền nhét vào trong ngực, không phải ta giúp hắn, mà là hắn muốn cưới cô nương có cái sâu không lường được phụ thân. Nếu là ta cháu trai làm có lỗi với hắn nữ nhi sự tình, hắn nói không chừng sẽ quậy đến thiên hạ không yên ổn. Thiên hoàng nhíu mi, thấy nàng nói được như vậy nghiêm trọng, thần sắc cũng trịnh trọng chút. Gì ra lời ấy, hắn chỉ là một cái dạy học tiên sinh, coi như môn sinh rất nhiều thì thế nào, dưới tay hắn một người lính đều không có, hắn cũng chế không ra đại một pháo. Nữ hoàng không biết nói gì, liền hiện tại đến xem, đại một pháo là lợi hại nhất vũ khí, nhưng là, tương lai đâu? Thiên hoàng ngẩn ra, nghĩ đến mình ở trong mộng xem qua đồ vật, trong đầu hắn hơi kinh hãi, ngươi là nói hắn, nữ hoàng nâng nâng tay, không phải, hắn cùng ta không giống với, nàng nhéo cằm ba, ta cũng không nói lên được, nhưng hắn quá thông minh. Nàng bài đầu ngón tay tính cho hắn nghe. Ngươi nhìn, hắn không có bái sư trước rồi. Chính mình đọc sách liền thi đậu trạng nguyên. Cái này còn có thể sử dụng hắn thiên phú dị bẩm để giải thích. Nhưng là mặt khác đâu. Hắn phát minh cái kia học tập pháp. Nhìn như đơn giản, lại là hạng nhất sang tân. Còn có thuật thôi miên, máy hơi nước, xi măng, nhất là sau khác biệt. Linh hoạt các những kia thiên tài cân nhắc vài năm đều không chế ra. Mà hắn đâu, chỉ tốn ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Ngươi không cảm thấy hắn sâu không lường được sao? Thiên hoàng từ ngay từ đầu không chút để ý. Đến bây giờ coi trọng. Đích xác, người này quả thật quá thông minh. Vượt xa linh hoạt các những kia thiên tài. Có đôi khi, thiên hoàng không thể không thừa nhận. Hắn tức phụ nghĩ đến so với hắn càng sâu xa, mà sự lo lắng của nàng cũng không phải bắn tên không đích. Là có chuyện thật căn cứ, người không lo xa, tất có gần yêu, nữ hoàng trầm thấp thở dài, lòng người khó dò, nam nhân vưu ái hỉ mới ghét cũ, chẳng lẽ ngươi nên vì thỏa mãn ngươi tôn nhi nguyện vọng, liền muốn lấy ngươi Triệu gia Giang Sơn làm tiền đặt cược sao? Thiên hoàng đương nhiên không chịu, rơi vào lưỡng nan, đúng lúc này, Triệu Huyên sải bước từ bên ngoài đi tới, nữ hoàng nhìn đến hắn, cũng không có chút nào khác thường, cái này tôn nhi là nàng nhìn lớn lên, hôm đó hoàng nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh thời điểm, nàng ôm hắn tại trên đầu gối nhìn tấu chương, hắn có hai cái cực kỳ sủng ái mẹ của hắn. Bên người hắn vây quanh một đám muốn mượn hắn quyền lực trèo lên đi nô bộc. Vì không đem hắn nuôi phế, nàng đối với hắn dị thường nghiêm khắc. Đãi thiên hoàng tỉnh lại sau, hắn nhìn trời hoàng ngược lại so nàng càng thân cận. Bất quá từ bên ngoài trở về sau, hắn lại là có tiến bộ. Đối mặt nàng thời điểm, không còn giống chỉ con nhím, mà là cung kính rất nhiều. Triệu Huyên tiến vào sau, thẳng tắp quỳ tại nữ hoàng trước mặt. Hoàng nãi nãi, tôn nhi van xin ngài, ngài giúp giúp tôn nhi đi. Triệu Huyên không thể không thừa nhận. so với Hoàng Gia Gia, Hoàng Nãi Nãi càng hiểu lòng người. Nàng nhìn người cực kỳ cho phép, tổng có thể liếc mắt liền nhìn ra một người thiểm quang điểm cùng chỗ thiếu sót. Đây cũng là vì cái gì nàng có thể không cần tìm người hỗ trợ, liền có thể đấu sụp nhiều như vậy triều thần nguyên nhân. Trước kia đối mặt nàng thời điểm, hắn luôn luôn nơm nớp lo sợ. Hiện tại lại là tâm phục khẩu phục. Nữ hoàng ngồi vào trên ghế, nhẹ nhàng thở dài. Không phải ta giúp ngươi liền thành, việc này chỉ có thể nhìn chính ngươi. Triệu Huyên khó hiểu, tự ta, hắn muốn là có thể. Cần gì phải thỉnh cầu hoàng tổ mẫu đâu. Tiên sinh luyến tiếc tiểu sư muội vào cung, tiểu sư muội lại như vậy hiếu thuận, sư nương đối tiên sinh cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng. Hắn căn bản nhất điểm biện pháp đều không có. Nữ hoàng liếc xéo hắn một chút. Ngươi cảm thấy ngươi tiên sinh vì sao không nguyện ý nữ nhi của hắn vào cung? Triệu Huyên không chút nghĩ ngợi phải trả lời. Một là tiên sinh mờ nhạt danh lợi. Hai là tiểu sư muội vào cung, hắn lại cũng nhìn không tới. Nữ hoàng nhếch nhếch môi cười. Toàn sai. Triệu Huyên giật mình, lẳng lặng nhìn xem nàng vì chính mình giải tỏa nghi vấn đáp nghi hoặc. Nữ hoàng điều chỉnh dáng ngồi, tận lực nhường chính mình thoải mái chút. Thứ nhất, người tiên sinh không có khả năng không màng danh lợi. Hắn nếu thật sự không màng danh lợi, vì sao muốn thi Trạc Nguyên? Lại tại sao khăng khăng nhường đệ tử của mình thi Trạc Nguyên? Nhưng lại thu nhiều như vậy thúc tu. Lời này không thể cãi lại. Triệu Huyên không thể không thừa nhận. Thứ hai, tiểu sư muội ngươi vào cung, không phải là bởi vì hắn sẽ không còn được gặp lại. Con này có thể nói chiếm tiểu phương mặt. Xét đến cùng, là hắn không tín nhiệm ngươi. Hắn không cho rằng, ngươi sẽ vì nữ nhi của hắn liền đem hậu cung thùng rỗng kêu to. Số tuổi của ngươi diện mạo, của ngươi quyền thế đều không biện pháp khiến hắn lâu dài yên tâm. Hơn nữa, Lục Lệnh Nghi có lý tưởng. Hắn cho là hắn nữ nhi bây giờ là bị tình cảm hướng mụ đầu não. Trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra, nhưng là qua một đoạn thời gian, nàng liền có thể hiểu được hắn khổ tâm. Cho nên hắn cho là hắn hiện tại bổng đánh uyên ương là chính xác. Triệu Huyên trong lòng chua xót, cho nên ta hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiên sinh vì tiểu sư muội chọn lựa vị hôn phu. Nữ hoàng đánh xuống ngón tay, rời ánh mắt, không đành lòng lại nhìn hắn này trương thương tâm muốn chết mặt. Trầm thấp nói, thừa thiên, ngươi phải biết có bỏ mới có được. Trên đời này không có thập toàn thập mỹ sự tình. Nói xong, nàng đứng dậy vào thư phòng. Chờ nàng vừa đi, thiên hoàng tiến lên vỗ vỗ hắn lưng. Nghĩ mở ra chút không tốt sao? Ngươi bây giờ còn trẻ, lần đầu thích cô nương, ta có thể hiểu được. Nhưng là ngươi chờ ngươi lớn hơn chút nữa, ngươi liền sẽ hiểu được. Tình cảm không coi vào đâu. Triệu Huyên ngẩng đầu. Vậy ngài sau khi khỏi bệnh, vì cái gì vẫn không có nạp phi? Thiên hoàng bị hắn nghẹn lại, theo sau tìm đến lý do. Ta đây không phải là không biện pháp nha. Ngươi hoàng nãi nãi đối ta móc tim móc phổi, tại ta bệnh nặng kia 5 năm, tận tâm tận lực thay ta canh chừng Triệu gia giang sơn. Ta bệnh một tốt, ta liền nạp phi tổn thương lòng của nàng. Ta còn là người nha. Triệu Huyên không biết lớn nhỏ nói, đối với ngài mà nói, đương nhiên, với ta mà nói, liền thành thiên nan vạn nan đi. Nguyên lai, ngài cũng sẽ phạm trông mặt mà bắt hình dong sai lầm. Thiên hoàng bắn hắn chán một chút, hảo tiểu tử, thật đúng là trưởng kình a, lại biết oán hận người, chấm có phải hay không nên giáo dạy ngươi cái gì gọi là tôn lão? Triệu Huyên thò đầu đi qua, một bộ heo chết không sợ nước sôi bỏng tư thế. Vậy ngài đánh đi, ta dù sao tâm đã đau đến không được, thân thể lại đau, cũng không cảm giác được. Thiên hoàng không hạ thủ, đẩy ra đầu hắn, ghét bỏ cực kỳ. Đi đây, đều bao lớn người, khổ sở, ngươi liền trốn chỗ góc địa phương khóc, chớ bị người nhìn đến. Nhiều mất mặt, Triệu Huyên, nghe một chút đây là làm trưởng bối nói lời nói sao? Hắn cũng khó qua thành như vậy, hắn cũng không an ủi hắn. Triệu Huyên buồn bực trở về chính mình cung điện. Từ lúc thi hội chấm dứt, hắn chính thức bắt đầu giám quốc. Mỗi ngày đều phải phê duyệt tấu chương, mà Hoàng Gia Gia cùng Hoàng Nãi Nãi vô sự một thân tùng. Cả ngày tại trong cung bài bạc, làm đế vương có một chút không tốt. Quốc gia đại sự toàn chất đống ở hắn một người trước mặt. Nhưng ngay cả cái có thể phân ưu người đều không có. Phê xong một ngày tấu chương, đã là hoa đăng sơ thượng, đứng ở hoàng cung chỗ cao nhất, quan sát kinh thành vạn gia đèn đuốc, gió lạnh đánh vào trên mặt hắn, hắn trong lòng thản nhiên thăng ra một tia đơn độc cảm giác. Trách không được nhiều lần đế vương đều nói mình là đơn độc lão nhân. Đứng ở cao sử bất thắng hàn, nơi nào còn có tầm thường nhân ra khói lửa khí. Triệu Huyên tưởng thuyết phục chính mình từ bỏ, nhưng là đương hắn biết được tiên sinh ở kinh thành mời chào đệ tử, hắn vẫn là nóng nảy. Ngày này, hắn thay y phục thường đến Trạng Nguyên lâu, tiên sinh hoa số tiền lớn bọc Tửu lâu này 3 ngày. Rất nhiều học sinh mộ danh tiến đến, chỉ cầu có thể được hắn chỉ điểm. Chỉ có Triệu Huyên biết, tiên sinh là nghĩ mượn cơ hội này cho nữ nhi chọn hảo nhân ra. Bằng không, tiên sinh cũng sẽ không tại trong điều kiện viết không có hôn ước, tuổi bất quá 22 nam tử tiến đến, chỉ cần hơi chút động điểm đầu óc đều có thể đoán được tiên sinh ý đồ. Lục Thì Thu cũng quả thật như Triệu Huyên đoán như vậy. Hắn cũng định tốt, có bản lĩnh nam tử không có khả năng ở rể. Nhưng là hắn có thể cho Niếp Niếp giống như Trương phu nhân kết cái khế ước. Hắn có thể tận tâm giáo đối phương, làm cho đối phương thi đậu tiến sĩ, mà đối phương chỉ cần không ra ngoài lêu lổng, tận trượng phu bổn phận. Nếu như nghĩ bội ước, tương lai hai người đứa nhỏ đều được về nữ nhi của hắn. Đương nhiên hắn còn phải trấn, không thể tìm loại kia vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Càng không thể tìm loại kia ý chí không kiên định yếu đuối nam nhân. Người trước lo lắng phản phệ, sau sẽ kéo nữ nhi chân sau, nhường nữ nhi thụ người khác cười nhạo. Lục Thì Thu lo liệu tát lưới rộng, nhiều mò cá, tận lực từ toàn phương vị khảo tra nhân phẩm của đối phương. Thật sự không biện pháp, hắn có thể cho Tứ Ất hỗ trợ, đem đối phương từ sinh ra đến bây giờ từng xảy ra mỗi một sự kiện đều liệt đi ra, cần phải làm đến vạn vô nhất thất. Học thức như thế nào, theo Lục Thì Thu không trọng yếu, người trọng yếu phẩm, cho nên hắn đối mỗi cái học sinh đều rất hòa thuận, chiêu đãi 10 phần chu đáo. Chỉ là hắn không nghĩ đến, lại đến cái rảo cục, Hoàng Thái Tôn tiến đến, lại mặc y phục thường, rõ ràng cho thấy vi phục tư phóng. Lục Thì Thu tự nhiên cũng không có cố kỵ, để sát vào hỏi, điện hạ như thế nào sẽ đến? Triệu Huyên hơi mím môi, mắt nhìn bốn phía, giả bộ ngu nói, tiên sinh vì triều đình chọn lựa nhân tài, càng vất vả công lao càng lớn, đệ tử chỉ là muốn lại đây kiến thức một phen. Lục Thì Thu, cái này ra mặt thế nào dày như vậy đâu? Hắn mục đích gì? Hắn cũng không tin người này nhìn không ra, rõ ràng là đến rảo cục, chỉ là người ta đến, hắn một cái đi đầu sinh, còn có thể đem người đuổi ra ngoài không thành. Lại nói, người ta dù sao cũng là Hoàng Thái Tôn, cũng quả thật đắc tội không nổi. Tuy nói hắn đánh chủ ý là chiêu tế, nhưng là cũng phải có khối nội khố, chủ đề là học thuật luận tái. Lục Thì Thu lên trước đi phao chuyên dẫn ngọc, lập tức có học sinh đi lên tiếp sức, vì để cho Lục Thì Thu nhìn chúng, cái này học sinh coi như là cầm ra giữ nhà bản lĩnh. Phía dưới học sinh nghe được tập trung tinh thần, chỉ có Triệu Huyên một người nhìn không vừa mắt, xuyên được như vậy chỉnh tề, một ngụm một câu tiên sinh kêu, tựa như thú viên trong những kia hoa khổng tước. chỉ nghĩ đến lấy lòng cùng lấy lòng tiên sinh. Làm tiên sinh đệ tử giỏi, hắn phải làm cho tiên sinh biết chân chính đệ tử giỏi là cái dạng gì. Vì thế Triệu Huyên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới đi lên cùng người nọ biện luận. Hắn vốn là lục thì thu đệ tử, học thức viễn siêu mọi người, hơn nữa lớn tuấn mỹ, cơ hồ là nghiền ép thức biện ngã đối phương. Hắn còn khiêu khích giống mắt nhìn phía dưới học sinh, các ngươi có ai không phục cùng lên đi, gặp qua kiêu ngạo liền chưa thấy qua lớn lối như vậy. Ngay từ đầu đại gia còn có tâm sinh khiếp ý, nhưng là gặp lục thì thu không phản đối, mọi người liền cũng không chú trọng, dồn dập đứng lên hướng hắn lĩnh giáo. Ngươi một lời ta một tiếng, thay nhau hỏi đối phương. Triệu Huyên không vội không từ, hắn điều trị rõ ràng, thừa kế thiên hoàng độc miệng, một thoáng chốc liền đem những thứ này học sinh mỗi người đánh bại. Không ít người thua trận đến, chỉ còn lại mấy cái còn tại sắp chết giấy rùa. Lục thì thu bình chân như vải ngồi ở phía dưới, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại Triệu Huyên một người. Hắn từ trên bàn nhảy xuống, ngồi vào lục thì thu bên người, ưỡn mặt nói, tiên sinh, ta thay ngài kiểm nghiệm qua, ngài những đệ tử này học thức không đủ. Lục thì thu liếc mắt nhìn hắn, miệng kia góc rõ ràng liều mạng đi xuống ép, nhưng vẫn là không giấu được mừng thầm. Hắn rất không quen nhìn, lục thì thu đứng lên, mây trôi nước chảy nói, ai nói, hắn hướng mấy cái sau khi thất bại, ngồi ở vị trí của mình trầm tư học sinh nói, mấy người các ngươi ngày mai đến ta quý phủ, bị hắn điểm đến danh mấy cái học sinh như là bị thiên hạ rớt xuống bánh thịt đập hôn mê, ngu ngơ tại chỗ, những người khác tất cả đều đầy mặt hâm mộ nhìn xem bọn họ. Tiên sinh đây là muốn thu bọn họ sao? Nhưng này chút người học thức không được tốt lắm à? Vì cái gì có thể được tiên sinh nhìn chúng? Điều này cũng chính là Triệu Huyên muốn hỏi. Hắn cùng lục thì thu sau lưng. Tiên sinh, kia mấy cái bị ta nói hai ba câu liền đánh bại. Bọn họ tư chất không tốt. Ta nhìn khó thành đại tài. Lục thì thu dừng lại. Nếu ngươi đến, liền phải biết. Ta không phải là vì chọn đệ tử. Triệu Huyên đương nhiên biết. Hắn ngăn ở lục thì thu phía trước. Nhưng là những thứ này người ngu dốt không chịu nổi. Như thế nào có thể xứng đôi tiểu sư muội? Tiên sinh, ngài đem tiểu sư muội hứa cho những thứ này người. Quả thực chính là làm nhục tiểu sư muội. Lục thì thu lành lạnh nói. Vậy cũng so vào cung cường. Chỉ một câu. Khiến cho Triệu Huyên nhất khang nhiệt tình toàn bộ hóa thành bột mịn. Chờ mắt nhìn xem tiên sinh lên xe ngựa, chậm rãi biến mất tại trước mắt hắn. Triệu Huyên thất hồn lạc phách, bất chi bất giác đi dạo đến đại lý tự. Những kia thủ vệ kiềm chế nhìn thấy hắn, lập tức quỳ xuống hành lễ. Triệu Huyên không coi ai ra gì, ai cũng không có phản ứng. Trực tiếp đi đến tiểu sư muội thượng nha môn trong phòng. Nàng đang tại đỡ án nhìn hồ sơ. Một sợi ánh nắng chiếu rọi tại gương mặt nàng. Tản ra nhu nhuận sáng bóng. Sạch sẽ tốt đẹp. Nàng nhìn xem như vậy nghiêm túc. Ngay cả hắn tiến vào cũng không phát hiện. Triệu Huyên niết khung cửa tay hơi hơi có chút dùng lực. Hắn muốn đi vào. Liều mạng ôm chặt lấy nàng. Nhưng là hắn không có lập trường, nàng không thuộc về hắn. Hắn lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Tác giả có lời muốn nói, cách vách, may mắn nữ chủ đã mở ra hố. Thích các bạn nhớ nhìn Nga, Moa Moa Lâm Y vốn là hào môn sủng văn, trung nữ chủ. 22 tuổi bắt đầu có được may mắn hào quang ngày thứ nhất đi làm liền nhận được đại định đơn. Lần đầu tiên tham gia nhà thiết kế trận thi đấu thì phải quán quân. Lần đầu tiên mua nhà, 2% chúng tham dẫn. Đầu một cái dao động đến người chính là nàng. Tùy tùy tiện tiện nói một chuỗi con số chính là song sắc cầu chúng thưởng dãy số. Dựa theo nguyên bản quỹ tích, nàng sẽ gả cho cao phú soái nam chủ. Trải qua hào môn sinh hoạt,